Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, Hạ Thanh cũng bất quá là nhấc lên mà thôi, cũng không cảm thấy những việc này sẽ mang cho chính mình quá nhiều bối rối. Liền giống như Phương Tường Vi theo như lời, bị người thích vẫn là thực vui vẻ, về đến nhà, quả nhiên Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính sớm cũng đã ở nhà chờ. Mà Hạ Đông Dương cũng đã tới rồi ra, Khâu Đình xem Hạ Thanh bao lớn bao nhỏ, vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc bỏ được cấp chính mình mua điểm đồ vật. Hạ Thanh hiện tại rất ít cấp chính mình mua cái gì đồ vật, rõ ràng hai bên đều cho không ít sinh hoạt phí, mỗi tháng chia hoa hồng cũng không ít, nhưng Hạ Thanh đối mua sắm lại không có cái gì hứng thú. Quần áo vĩnh viễn là đơn giản nhất những cái đó. Trước kia còn cảm thấy quá xinh đẹp, hiện tại lại cảm thấy hẳn là ở không có mặc giáo phục nhật từ. Hẳn là hảo hảo trang điểm money, đây là tặng cho các ngươi. Hạ Thanh đem mấy cái túi cầm lại đây, đem đưa cho Hạ Văn Chính cà vạt, đưa cho Khâu Đình ngực châm, còn có đưa cho Hạ Đông Dương thích nhất mô hình nhất phân cho bọn họ. Hạ Thanh lúc này đây so được đến đệ nhất bút chia hoa hồng. Sau đó mua lễ vật đưa cho người nhà còn muốn vui vẻ. Tất cả mọi người đều vui vẻ thu xuống dưới. Khâu Đình nói, xem ra lần này thành tích khảo đến không tồi a, ta khảo cả năm cấp đệ 18 danh. Hạ Thanh rất là đắc ý nói, nàng hiện tại đã vượt qua đại bộ phận người thường. Thuyết minh tri thức nắm giữ đến cũng không tệ lắm. Money Hạ Văn Chính nghe được lời này, cũng vui mừng gật gật đầu. Tiến bộ rất lớn, là đáng giá ăn mừng. Bất quá không cần kiêu ngạo, tiếp tục cố lên. Ba, ta sẽ. Hạ Đông Dương thân mật dựa vào Hạ Thanh bên người, phi thường hưng phấn đánh giá trong tay món đồ chơi. Hắn tuy rằng cũng không thiếu này đó, nhưng đây là tỷ tỷ đưa, đáy lòng chính là cao hứng. Phía trước hắn liền đề ra một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ liền cấp nhớ kỹ. Ngày hôm sau nàng mang theo Hạ Đông Dương liền hồi trong thôn. Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính đều rất bận, ăn Tết phía trước cũng vô pháp rời đi thành phố. Hiện tại bọn họ đối Hạ Thanh phi thường tín nhiệm, thực yên tâm hai người cùng nhau trở về. Ngô Đại Mai bọn họ thu được lễ vật cũng vui vẻ cực kỳ. Đặc biệt biết Hạ Thanh khảo tốt như vậy thành tích, liền kém lên mặt loa giống lên. Thanh Thanh, người đi theo người ra ra nãi nãi nói buổi tối đừng nấu cơm. Mang Đông Dương đến nhà chúng ta ăn cơm đi, Ngô Đại Mai nói. Từ Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính quan hệ không có phía trước như vậy dương cung bạt kiếm. Hai nhà lại bắt đầu lui tới lên, Ngô Đại Mai xem hai lão ở nhà không dễ dàng, thường xuyên sẽ đi qua giúp đỡ. Kỳ thật nếu không phải bởi vì phía trước quan hệ xấu hổ, trong thôn không có vãn bối ở nhà lão nhân, Ngô Đại Mai đều sẽ chính mình hoặc là kêu nhà mấy người nhiều đi xem monster Hạ gia gia cùng Hạ nãi. Nãi là từ nhỏ nhìn Ngô Đại Mai lớn lên, vẫn luôn đối nàng đặc biệt hảo, nhưng bởi vì Hạ Văn Chính quan hệ, nhiều năm như vậy cũng chưa lui tới, Ngô Đại Mai đáy lòng cũng có chút áy náy, hiện tại liền nghĩ bổ trở về. Hảo, ta vừa lúc phải cho bọn họ đi tặng lễ vật, Hạ Thanh còn chưa đi tới cửa. Tiểu Ngô Dương liền chạy như bay lại đây. Tỷ, ta cũng đi. Tiểu Ngô Dương hiện tại đã sẽ nói không ít lời nói. Hắn là cùng tuổi trung học lời nói tương đối sớm. Hơn nữa mồm miệng cũng rất rõ ràng. Hiện tại tất cả mọi người đều nói ngươi Tiểu Ngô Dương tiếp tỷ tỷ. Đều là cái thông minh. Hạ Thanh ngồi xổm xuống hung hăng hôn một cái. Nắm hắn tay cùng đi Hạ ra, còn không có đi tới cửa, liền phát hiện bên cạnh cách đó không xa một cái bị vứt đi phòng ở bị vây quanh lên. Một bộ muốn trang hoàng bộ dáng, Hạ ra ra Hạ nãi nãi nhìn đến Hạ Thanh, kia ý cười ở trên mặt không chút nào che giấu, vừa nghe là nói qua đi ăn cơm, cũng không chối từ liền đáp ứng rồi, sau đó vì Hạ Thanh thu xếp các loại ăn. Rõ ràng trên bàn vì Hạ Đông Dương đã chuẩn bị một đống. Còn không dừng ra bên ngoài lấy. Sợ bọn họ ăn không đủ. Nãi nãi, cách vách bên kia là lại muốn trụ người sao? Hạ Thanh tò mò hỏi. Cách vách kia chỗ phòng ở là trước đây Hạ gia nhà cũ. Vẫn là rất sớm trước kia bùn nhà ngói. Kiến tân phòng thời điểm một lần nữa tìm phong thủy tiên sinh tính một chút. Cảm thấy bên này địa giới càng tốt, liền dịch tới rồi bên này, bên kia cũng liền cấp lưu không. Bất quá tuy rằng không được, lại cũng không có hoàn toàn vứt đi, ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ đi quét tước cùng tu sửa. Từ không có quạng, thôn xuống dốc về sau, không ít người đều đi ra ngoài làm công, tuy rằng Ngô Đại Mai khai nhà máy, còn là có không ít người không nghĩ lưu tại quê nhà. Trực tiếp chạy ra đi, phía trước kiếm được tiền, hoặc là hơi chút có điểm bản lĩnh, cũng khinh thường với trở lại tiểu nông thôn phát triển, bởi vậy thường trụ dân cư cũng không có tăng nhiều, trong thôn nhưng lợi dụng địa phương rất nhiều, kia phiến mà cũng liền không ai nhớ thương, là thuê cấp đài truyền hình, nói là muốn làm gì tiết mục, liền thuê cái một năm, cấp tiền còn không ít, ta và ngươi ra ra nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kiếm ít tiền cũng hảo, liền cấp thuê hiểu rõ, cái gì đài truyền hình a? Chính là cái kia chúng ta bình thường thích nhất xem cái kia cái gì đài quả táo. Nghe nói làm gì tiết mục, còn thỉnh minh tinh đâu, cụ thể ta cũng không biết, không chỉ là nhà chúng ta phòng ở, phía trước những cái đó mà cũng đều cấp thuê, đài quả táo a. Là muốn chụp game show sao? Đó có phải hay không về sau ta ở trong TV cũng có thể nhìn đến ngài a? Hạ Thanh cười nói, nãi nãi, quay đầu lại ngươi hỏi một chút là gì tiết mục, ta đến lúc đó nhất định thủ C-Monster, hạ nãi nãi xua xua tay. Ta này mặt nhăn còn thiếu nha lão thái thái có gì hảo chụp. Muốn thượng cũng là các ngươi này đó xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương đi lên mới có người xem a. Bất quá nếu là thỉnh gì minh tinh, ta cho các ngươi muốn ký tên, Hạ Thanh Thanh trước kia thực thích truy tinh. Trong phòng dán rất nhiều minh tinh họa báo, bất quá tương đối, hoa tâm. Hôm nay cái này ngày mai cái kia, lão thái thái tuy rằng không quá nhớ kỹ là ai, bất quá rất rõ ràng chính mình cháu gái thích này đó. Phía trước nhìn đến Ngô Đại Mai làm Hạ Thanh đi chụp quảng cáo. Lập tức cũng thành minh tinh, còn chuyên môn gọi điện thoại cấp Hạ Văn Chính, làm Hạ Thanh cũng cho hắn công ty đánh quảng cáo. Liền nghĩ như vậy chính mình cháu gái liền sẽ càng hồng. Trong lòng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Hạ Văn Chính giờ khóc giờ cười. Nói chính mình sản phẩm nếu là làm nữ nhi đi đại ngôn. Sẽ bị người cười. Tổng cảm thấy một cổ tử chân vị. Hạ nãi nãi lúc này mới từ bỏ. Lại còn muốn oán trách Hạ Văn Chính lúc trước cao gì chị nấm chân dược. Lộng cái não bài kim đều so cái này cường a. Hảo a. Đến lúc đó đại gia khẳng định hâm mộ chết ta. Hạ Thanh đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Lấy cái ký tên lại không thể ăn không thể uống. Bất quá nãi nãi muốn vì nàng làm điểm cái gì. Khiến cho lão nhân gia có cơ hội biểu hiện. Nếu không tổng cảm thấy chính mình tuổi lớn. Không gì hảo cấp cháu trai cháu gái. Đáy lòng sẽ thực áy náy. Tới gần Tết âm lịch thời điểm. Bình thường quạnh quẽ thôn rốt cuộc lại náo nhiệt lên. Rất nhiều bên ngoài làm công người đều trở về nhà, Ngô Đại Mai trực tiếp làm người đến trại nuôi heo phê rất nhiều đầu heo. Làm nhà máy nhà ăn người sớm cấp giết, sau đó chia công nhân nhóm về nhà ăn Tết, Ngô gia trực tiếp lấy về tới nửa phiến heo, lại là rót lạp xưởng lại là lộng thịt khô gì đó. Rất là náo nhiệt, Hạ Thanh cũng không có nhàn rỗi, chuyên môn cho đại gia viết câu đối xuân. Nguyên bản nàng chỉ là cấp Ngô gia cùng Hạ gia hai nhà viết câu đối xuân. Ngô Đại Mai còn có Hạ nãi nãi các nàng đều là không thổi một chút nhà mình hai từ. Cả người liền ngứa loại hình, nhìn đến Hạ Thanh tự hiện tại viết như vậy xinh đẹp. Rất là ở bên ngoài thổi một đợt, vì thế, liền có không ít người tới cửa lại đây câu tự, từ Hạ Thanh hình cái đầu dán ở tường ớt bình thượng. Kia doanh số vèo vèo vèo hướng lên trên trướng, nguyên bản cùng mặt khác một khoản sản phẩm tiêu thụ lượng kém không được quá nhiều. Hiện tại hoàn toàn treo lên đánh, tất cả mọi người đều cảm thấy Hạ Thanh chính là cái có phúc khí. Đem có phúc khí người viết tự lấy về ra dán, kia ngày này khẳng định thuận thuận lợi lợi a. Còn nữa, Hạ Thanh Tự cũng xác thật không tồi. Vì thế nàng liền thành trong thôn chuyên môn cái đại gia viết câu đối. Mỗi ngày có người tới cửa, làm Hạ Thanh bận việc cái không ngừng. Thanh Thanh này tự viết phi thường hảo. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền có sâu như vậy tạo nghề. Thật là làm chúng ta này đó lão nhân xấu hổ, trong thôn một cái trưởng bối cảm thán nói. Hắn trước kia cũng niệm quá thư, lúc ấy là trong thôn nhất có văn hóa người, cái kia niên đại người tự đều không tồi. Trước kia tất cả mọi người đều ái tìm hắn viết, bất quá hiện tại tuổi lớn, từ phía trước bệnh nặng một hồi, tay phải một con ở run, liền vô pháp cấp trong thôn người viết câu đối, nguyên bản còn nghĩ năm nay câu đối. Chỉ sợ muốn đại gia ở bên ngoài mua, không nghĩ tới có cái tiểu bối viết tự so với hắn còn hảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hạ Thanh viết, hắn đều không tin đây là cái tiểu nữ hài có thể viết ra tới. Này tự không có vài thập niên công lực, căn bản không viết ra được tới a. Hiện tại mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có người chính là như vậy có thiên phú. Hạ Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng tự cũng là luyện vài thập niên, lại còn có được gọi là gia chỉ đạo, tuy rằng nàng chỉ xem như cọ nghe, bất quá cũng là được chân truyền, phải biết rằng dạy dỗ nàng lão sư, hiện tại kia duy nhất truyền xuống tới tác phẩm, chính là quốc gia nhà bảo tàng trấn quán chi bảo A. Hậu bối bao nhiêu người còn ở học hắn tự, chỉ cần hơi có tưởng tượng, đều là đương thời danh gia. Kia phúc tự còn chẳng qua là tiên sinh rất nhiều tác phẩm trung trình độ trung thượng mà thôi. Cũng đã bị hiện tại người cực kỳ tôn sùng. Hạ Thanh mỗi khi nghĩ đến trong nhà vô số phúc tiên sinh cuối cùng viết xuống tự. Trong lòng không khỏi tiếc hận, những cái đó tự so quốc gia nhà bảo tàng muốn hảo đến nhiều. Rượu sau giải mặc mới là tiên sinh tác phẩm đỉnh cao. Hiện tại tất cả đều không có. Nếu không chẳng sợ lưu lại như vậy một hai phút, kia cũng phát đại tài. Chư tịch chi giả, tuy rằng xa không có từ trước náo nhiệt, mặc kệ là ở thị lang phủ vẫn là trung nghĩa hầu phủ. Đều so nơi này càng có, năm vị. Nhưng Hạ Thanh vẫn như cũ cảm thấy phi thường vui vẻ. Chỉ cần người nhà tại bên người, chính là lớn nhất hạnh phúc. Hiện giờ nàng đã là Hạ Thanh Thanh, từ trước cái kia ẩn sâu trong óc ký ức. Đã giống như cảnh trong mơ giống nhau tồn tại đáy lòng. Nhìn không trung nở rộ pháo hoa, Hạ Thanh trong lòng cảm khái. Ăn Tết thời điểm, Hạ Thanh nhận được đào từ điện thoại. Từ hai người từng có lần đó giao tình, quan hệ liền trở nên không quá giống nhau. Không hề là trước đây chờ hồ bằng cầu hữu, mà là thiệt tình vì đối phương suy nghĩ thật bằng hữu. Đặc biệt đào từ hiện tại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Phía trước đi trong huyện đầu gặp qua một lần, nàng hiện tại tóc nhiễm đã trở lại, cũng không hề ăn mặc áo quần lố lăng, liền một bộ bình thường học sinh bộ dáng, hiện tại liền tính đối với trước kia ảnh chụp, đều nhận không ra trước mắt cùng ảnh chụp thượng chính là một người. Nhà của chúng ta năm sau liền phải chuẩn bị chuyển nhà. Nhà mới đặc biệt xinh đẹp. Ta nãi nãi nói đời này cũng chưa nghĩ tới có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở. Người khi đó còn không có hồi thành phố, liền tới nhà ta ăn dọn nhà rượu a, Đào Tử vui vẻ nói. Đào Tử ra kia phiến địa phương phía trước bị chính phủ trinh rớt. Chuẩn bị đầy rớt kiến thành cung trong huyện bá tánh giải trí đại quảng trường. Kỳ thật tin tức này rất sớm phía trước liền có, vẫn luôn không có thực hành. Không nghĩ tới phía trước bọn buôn người sự kiện lúc sau. Liền nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, nơi đó phía trước cha không thương mẹ không yêu, nơi đó bị trong huyện người cho rằng là xóm nghèo. Không nghĩ tới một chuyến phá bỏ và di rời, lập tức liền phiên thân, tuy rằng không có bên ngoài một ít phá bỏ và di rời hộ như vậy có tiền. Khả năng đủ dựa theo 1.2 tỷ lệ bồi thường phòng ở, còn có tiền lấy. Đối ở tại nơi đó người tới nói, đã phi thường kiếm lời, Đào Tử gia tuy rằng thực phá, nhưng chiếm địa diện tích lại không nhỏ, cho nên bồi hai căn hộ, an trí phòng xây dựng thật sự xinh đẹp, vẫn là mang trang hoàng, đoạn đường cũng thực không tồi. Tất cả mọi người đều nói nơi đó người tích đức, mới có thể súng bắn chim đổi pháo, Hạ Thanh cũng vì các nàng cảm thấy cao hứng. Mấy hào a, ta khẳng định sẽ đi qua, liền ở cái này cuối tháng. Khi đó còn không có khai giảng, Đào Tử từ nhỏ đến lớn đều không có hiện tại như vậy vui vẻ. Hết thảy đều thuận lợi đến làm nàng có điểm không thể tin được. Sợ này chỉ là cái mộng đẹp. Từ lần trước ta nghe xong ngươi nói, ta phát hiện ta vận khí thật sự càng ngày càng tốt. Ta lần này cuối kỳ khảo thí tuy rằng khảo thật sự không xong. Bất quá lão sư nói, nếu ta tiếp tục như vậy nỗ lực, hẳn là có thể khảo cái đại học chuyên khoa. Ta nghĩ đến thời điểm ta liền báo hộ sĩ, tuy rằng thực vất vả, có thể sau ta bà ba tuổi lớn đi bệnh viện, cũng có người chiếu ứng. Bệnh viện có người luôn là càng thêm phương tiện, Hạ Thanh xem nàng đã vì tương lai làm tốt quy. Hoài, đáy lòng thực vì nàng cao hứng, làm hộ sĩ xác thật khá tốt. Hiện tại bệnh viện thực thiếu hộ sĩ. Chỉ cần hảo hảo làm không lo không cơm ăn, ta cũng là như vậy tưởng, Đào Tử dừng một chút. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy, Tết nhất ta vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng, Đào Tử nghĩ nghĩ, vẫn là đem mở miệng nói. Thanh Thanh, ta lúc trước nghe ngươi lời nói đi báo nguy. Thật là ta đời này làm chính xác nhất sự, có phải hay không những người khác ra chuyện gì? Hạ Thanh vừa nghe, liền cảm nhận được cái gì? Lúc trước cùng Đào Tử cùng nhau chơi còn có mấy cái nữ hài. Nhưng từ Đào Tử thành một cái tấm gương, các nàng liền càng lúc càng xa. Đào Tử mới đầu còn có chút khổ sở, cảm thấy chính mình bị bài xích, nhưng thật sự là quá hưởng thụ loại này vinh quang mang đến hư vinh. Cho nên không muốn tái giống như trước kia như vậy, thậm chí còn đều không sợ cái gì trả đũa. Liền rất bằng phẳng thừa nhận là chính mình là money nhưng mất đi nhiều năm như vậy bằng hữu. Vẫn là không khỏi có chút thương tâm money, ngươi biết không? Quyền quyền đã chết, bởi vì hút, độc quá liều, liền chết ở trước kia chúng ta thường xuyên đi chơi một cái hộp đêm trong WC. Ngày hôm sau mới có người phát hiện quyền quyền chính là phía trước đã hoài thai. Lại không biết hài tử ba ba là ai nữ hài. Hạ Thanh không khỏi nhíu mày, nàng như thế nào dính kia đồ vật, này mấy cái nữ hài trước kia xác thật chẳng ra gì. Hút thuốc uống rượu lung tung hỗn, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là nửa đọc nửa bỏ học trạng thái. Liền tính ra xã hội cũng không phải quá dài thời gian. Cho nên trên người còn có rất nhiều ước thúc, không nghĩ tới mới bao lâu, thế nhưng liền lây dính thượng này đó muốn mệnh đồ vật. Ta cũng không biết, chúng ta phía trước đã thật lâu không có liên hệ, liền biết nàng phía trước xóa sạch hài tử không lâu liền lại tìm một cái nam hảo. Nghe nói cái kia nam còn rất có tiền, cho nàng mua thật nhiều xinh đẹp quần áo. Những người khác thường xuyên đi cọ ăn cọ uống, nhật tử quá đến nhưng tiêu xái. Lúc ấy các nàng còn cười ta làm cái gì đệ tử tốt. Cả ngày khổ ha ha. Về sau ra tới lại có thể kiếm mấy cái tiền. Hiện tại đều là sinh viên cấp học sinh tiểu học làm công đâu, Đào Tử cũng không nghĩ Tết nhất nói. Này đó, nhưng thật sự là trong lòng nghẹn đến mức hoàng. Quyền quyền là đại niên 30 buổi tối chết, nàng mùng một thời điểm sẽ biết. Chính là nghẹn tới rồi hôm nay mới nói ra tới. Nàng cũng thật sự không ai nói, chỉ có thể tìm Hạ Thanh. Ta lúc ấy còn kém điểm bị bọn họ thuyết phục, vừa lúc ấy nói nhà của chúng ta phá bỏ và di rời. Ta nãy nãy nói về sau một bộ phòng ở trụ một bộ phòng ở cho thuê đời này liền không lo không cơm ăn. Ta liền nghĩ, ta đây tùy tiện học điểm cái gì, làm nãy nãy an tâm, không cần thiết đi chiếm nhân gia tiện nghi, lúc này mới không tiếp tục cùng các nàng hỗn, ai biết, kia những người khác đâu. Cũng đều nhiễm, giống như đã rất khó giới. Bởi vì quyền quyền là trích chết, y theo ta đối với các nàng hiểu biết, khẳng định đều sẽ đi vào cái kia giai đoạn. Ta hoài nghi là cái kia nam lừa dối các nàng. Cái kia nam không phải gì thứ tốt, chính là chuyên môn bán cái này. Nghe đồn công an người ta nói, quyền quyền các nàng không có tiền mua, không chỉ có bán đứng thân thể còn đi theo cái này nam cùng nhau bán. Cho nên khẳng định cũng sẽ bị hình phạt. Hạ Thanh nghe được lời này mày nhăn đến càng khẩn. Cái kia nam bị bắt sao? Ân, đều bắt lại, hiện tại những người khác cũng bị quan tiến đồn công an. Cụ thể như thế nào phán? Khả năng còn phải đợi một trận, Đào Tử nói xong trong lòng thoải mái không ít. Thanh Thanh, ta thật sự cảm thấy chính mình hảo may mắn a. Còn hảo ta gặp ngươi, nếu khi đó ta còn cùng các nàng hỗn, khẳng định chính là các nàng kết cục. Trước kia ta không tin cái gì gần mực thì đen, cảm thấy chính mình đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, sẽ không bị người lừa, hiện tại mới biết được, chính mình có bao nhiêu thiên chân, quốc gia mạnh mẽ tuyên truyền. Đại gia rất rõ ràng kia muốn mệnh phấn là nhiều đáng sợ đồ vật. Lúc ấy các nàng tỉ muội mấy cái đều nói tốt, ở bên ngoài tùy tiện như thế nào hỗn như thế nào chơi. Đều đừng dính thượng, nếu không về sau liền chơi xong rồi. Rốt cuộc khi còn nhỏ xem phim phóng sự, cái loại này thảm thiết hình ảnh còn ở trước mắt, đáy lòng vẫn là phi thường sợ hãi. Chính là không nghĩ tới, mới qua bao lâu, đại gia liền đều dính vào, trong đó một cái còn đã chết, mặc kệ ngay từ đầu là tự nguyện vẫn là bị động. Kia đều là bởi vì cùng không người tốt quậy với nhau. Mới có thể làm cho hôm nay kết quả, Đào Tử mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn hảo nàng là may mắn, Hạ Thanh cũng nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị. Tuy rằng lúc trước xem những cái đó nữ hài liền cảm thấy về sau chỉ sợ sẽ đi hướng bất quy lộ. Mà khi thật sự nghe được thời điểm, vẫn là không khỏi tiếc hận, dù sao cũng là sống sờ sờ sinh mệnh, vẫn là chính mình nhận thức người. Trong lòng vẫn là sẽ có một ít không thoải mái. May mắn, vẫn là có người dừng cương trước bờ vực. Đó là người khác mệnh. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hảo hảo quý trọng hiện tại sinh hoạt liền liền hảo ân. Ta kỳ thật bổn ý là tưởng cảm tạ ngươi. Tuy rằng khổ sở, nhưng ta có lẽ là cái thực ích kỷ người. Tưởng càng nhiều vẫn là chính mình. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Ta đời này vận khí. Đều đặt ở ngày đó gặp được ngươi thượng đi, Hạ Thanh nở nụ cười. Hiện tại mới nào đến nào a, về sau sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần vì thiện, người vận khí đều sẽ không quá kê monster trước kia ngươi muốn cùng ta nói lời này. Ta tuyệt đối nói chó má, hiện tại ta tin, từ ta cùng ngươi làm kia chuyện tốt, nhà ta nhật tử liền càng ngày càng tốt, Đào Tử đặc biệt vui vẻ nói. Nếu nói phía trước học tập vất vả làm nàng ngẫu nhiên sẽ muốn từ bỏ. Trải qua chuyện này, nàng là hoàn toàn minh bạch, nàng tuổi này ra xã hội chính là bị người hố mệnh. Đào Tử chuyển nhà ngay đó, Hạ Thanh mang theo trong nhà làm thịt khô còn có chính mình biên Trung Quốc kết đi ăn mừng. Đi vào Đào Tử trong nhà người còn không ít, có trước kia hàng xóm láng giềng, còn có tổ dân phố. Đồn công an phái lại đây người cùng với Đào Tử lão sư. Bọn họ đều là biết được Đào Tử ra tình huống. Sau đó cấp cho các nàng tổ tôn hai càng nhiều quan tâm cùng trợ giúp người. Đào Tử có thể từ lúc bắt đầu hoàn toàn hư vinh. Đến bây giờ kiên trì. Cũng không rời đi những người này đốc xúc cùng quan tâm ân y nhìn đến Hạ Thanh tới. Cũng tất cả đều nhận ra tới. Đều vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi. Đào Tử bà bà vừa thấy đến Hạ Thanh, trực tiếp lệ nóng doanh tròng, nắm chặt tay nàng không muốn buông ra, nhà của chúng ta đều là bởi vì ngươi a, nếu không phải ngươi, ta chính là nằm mơ đều mộng không đến ta này lão bà tử còn có thể quá như vậy nhật tử. Nhà của chúng ta Đào Tử hiện tại cũng đặc biệt nghe lời. Ta đời này thật sự đáng giá, nói còn phải quỳ xuống tới. Sợ tới mức Hạ Thanh vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Nói, bà, đây đều là Đào Tử chính mình tranh đua. Cũng là tất cả mọi người đều thiện tâm ân y, đúng vậy. Đối, nhìn một cái hôm nay tới nhiều người như vậy, ai về sau dám nói ta lão bà tử không nhi không nữ. Không thấy hiện tại nhiều người như vậy sao? Đều là ta hảo nữ nhi hảo nhi tử hảo cháu gái. Đại gia nghe được lời này trong lòng đều thập phần uất thiếp. Một cái chuyển nhà yến làm được vô cùng náo nhiệt, Đào Tử tân gia cũng không lớn. Đại khái 60 nhiều bình hai phòng hai thính, bất quá đối với hai người tới nói đã vậy là đủ rồi. Trước kia đồ vật trừ bỏ có kỷ niệm ý nghĩa, cơ bản đều từ bỏ. Rốt cuộc thật sự là quá phá, ngay cả tiết kiệm bà đều cảm thấy bỏ vào tân phòng cách ứng. Gia cụ đồ điện cơ bản đều là đại gia cùng nhau gom lại. Hết chương.